Ở chỗ đế quốc Thiên Huyền, một thanh niên tóc tím mặc giáp tím tử khí bao phủ toàn thân, gã quát to. Người của đế quốc Thiên Huyền, đi theo ta. Thanh niên tóc tím lao vào rừng dây leo rậm rạp, vù. Như quái vật bị đánh thức, dây leo chậm rãi, múa may, đột nhiên nổi loạn, điên cuồng tuông hướng thanh niên tóc tím che dập trời không có đường trốn. Thanh niên tóc tím quát to, phá cho ta. Cả người hắn tỏa ánh sáng tím, những tiếng xoẹt xoẹt không dứt, dây leo màu xanh trong phạm vi trăm thước bị ánh sáng tím bắn nhanh, đánh cho nát bấy, tan biến giữa không trung. Đi, theo Độc Cô Sư Huynh. Có Độc Cô Sư Huynh đi trước mở đường, mọi người còn sợ gì nữa? Các cường giả đế quốc Thiên Huyền hành động, hóa thành các luồng sáng đi theo thanh niên tóc tím lao vào rừng dây leo. Tiếng gầm rú đình tai vang vọng thiên địa, khắp nơi nổ tung tóe. Mọi người không chút do dự thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Bọn họ quay quanh thanh niên tóc tím hướng lối vào tầng thứ hai. Rừng dây leo màu xanh dài khoảng mười mấy dặm, chớp mắt võ giả đế quốc Thiên Huyền đã tiến vào một hai dặm. Thấy vậy, đám thiên tài mấy thế lực khác cũng dục dịch. Các thiên tài đế quốc Minh Nguyệt đi theo ta. Người của đế quốc Thần Võ, lên. Người của Thiên Nguyên ở đây. Tiêu Thu Huyết của đế quốc Minh Nguyệt, Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ, các lãnh tụ dẫn dắt cường giả thế lực mình lao vào rừng dây leo màu xanh. Có những cường giả đi trước mở đường, võ giả chung thế lực theo sát xông vào, vang lên tiếng nổ điếp tai, khắp rừng dây leo, hỏa hoa, phong nhận bay tứ tán, đao khí kiếm quang khủng bố tung hoành cửu thiên thập địa. Không phải mọi người đều đi theo cường giả thế lực mình, một vài võ giả tự phụ mình cường đại hoặc quá kiêu ngạo thì tự mở một con đường lao thẳng tới trước, tự phô bày thực lực. Mắt Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền lóe tia sáng hết to, đế quốc Võ Linh đi theo ta. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền dẫn mọi người lao vào rừng dây leo, hắn đánh ra một quyền, hoàng khí trùng thiên. Long khí màu vàng quét qua, một đống dây leo màu xanh dọc đường đi tan nát thành tro, lộ ra con đường dài trăm thước. Bách Lý Huyền không chờ dây leo khép lại, vội vàng bay đi. Theo sau, đi theo Tứ Hoàng tử Điện Hạ. Chúng ta đi. Các võ giả của đế quốc Võ Linh thế vậy, cùng bước vào trong. Đa số võ giả đi theo Hoàng tử Bách Lý Huyền. Nhóm Chu Tân, Thiên Linh Quận Chúa thì vây quanh hắn. Hai thanh niên nhìn Tiêu Càn, ánh mắt ý hỏi. Sao hả Tiêu Đại Ca? Tiêu Càn mỉm cười, theo sau. Tiêu Càn cất bước đi vào trong. Đám người Lâm Hiên thì nhìn Lâm Tiêu. Còn chúng ta? Lâm Tiêu cười nói. Nếu Tứ Hoàng tử Điện Hạ đã kêu gọi thì chúng ta cũng đừng để hắn thất vọng. Lâm Tiêu tiến vào rừng dây leo, xoẹt xoẹt. Những dây leo bị mọi người chém đứt, nhanh chóng mà phục hồi cũng nhanh. Chỉ chớp mắt dọc đường đi lại mọc ra nhiều rễ hóa thành các luồng sáng ập đến. Lâm Tiêu quát to, lôi đỉnh đao nắm chặt, chân nguyên khủng bố ẩn chứa lôi quang cường đại, cắn nát mấy chục dây leo màu xanh tấn công. Lâm Tiêu quát to, các vị theo sát ta. Hắn nhanh chóng vọt lên phía trước, rất nhanh đuổi theo đội Tiêu Càn. Sau Dung Lâm Tiêu, Lâm Hiền, Đông Phương Nguyệt Linh, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần, Hứa Chính, Chu Nguy theo sát. Mọi người tự hình thành vòng tròn, có Lâm Tiêu đi trước mở đường, bọn họ đối với công kích nhiều hơn. Giang Trần mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng dư sức ứng đối. Không chỉ bên võ giả nhân loại hành động mà bên kia đám yêu thú cũng bắt đầu hành động, tiếng gầm giống liên tục vang lên. Nhiều yêu thú thuộc tính hỏa hoặc lôi đi phía ngoài cùng, các yêu thú phun ra lửa và tia chớp. Hai bên không ngừng hướng vào lối đi con đường liên thông tầng 2, nằm sâu ở trong rừng. Trong phút chốc, rừng dây leo màu xanh toàn là tiếng nổ, các dây leo cứ như rau hẹ bị cắt đứt. Mọi người đi mãi không dừng, mỗi đội đều nhanh chóng xông lên trước. Bọn họ cũng không rảnh đi nhặt hoạt lực chi châu rơi ra từ bản thể của dây leo bị tiêu diệt. Ở trong sinh tử Quỳnh Lâu, mỗi tầng đều chứa báu vật. Càng lên cao thì báu vật càng tốt. Nếu vì một ít hoạt lực chi châu mà không thể tiến vào tầng 2, thậm chí bị nhốt lại trong rừng dây leo, vậy thì mất nhiều hơn được. Nhiều võ giả thầm tiếc nuối. Trong bản thể bên dưới mớ dây leo toàn là báu vật, tiếc quá. Nhưng bọn họ được phải đi theo đội ngũ của mình. Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong không gian, khắp nơi là tiếng sấm ầm ầm. Động đất rồi mảng lớn dây leo màu xanh chết đi. Rừng dây leo điên cuồng múa may, rơi vào cuồng bạo. Ông ông. Tiếng gió rít cực nhanh vang lên, các góc rừng dây leo chui ra, thổ to cỡ cánh tay, cỡ đùi, vượt qua các chướng ngại vật quất tới đám đông. Có tiếng kinh kêu, các vị chú ý, cẩn thận. Ở phe đế quốc Võ Linh dưới lòng đất trồi lên hàng trăm dây leo thô to cuốn lấy võ giả trong đội. Vô số chân nguyên cùng kích hất bay mớ dây leo thô to, nhưng vẫn còn mười mấy sợi dây leo màu xanh đột phá phòng tuyến đánh vào đội của đế quốc Võ Linh, rồi có tiếng hét thảm vang lên. Hai võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ không kịp né mấy sợi dây leo bị kéo ra khỏi đội. Hai võ giả trợn mắt, khí huyết nhanh chóng biến mất, chỉ giây lát đã thành cây xác, khuôn mặt vặn vẹo, chết không nhắm mắt. Một kích trúng đòn, mớ dây leo màu xanh vặn vẹo quất nhanh hướng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước nhất. Hắn gào to, hoàng khí trùng thiên. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đánh một quyền chấn vỡ 7-8 dây leo màu xanh, còn lại mấy dây leo công kích từ góc độ khác. Ánh mắt hắn như điện, trưởng đao liên tục chém nát dây leo. Vù, ở khúc giữa đội có hơn 10 dây leo thỏ lên từ lòng đất, quất hướng cường giả trong đội, khiến mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ biến sắc, vội vàng thụt lui. Lôi điện diệt tế quyền, có lôi quang xẹt tới, tiếng xèo xèo vang lên, hơn 10 dây leo thu to đã bị đốt cháy khét. Đà tạ Chu Tân sư huynh, Chu Tân sư huynh thần công cái thế. Mấy võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích. Đường Lăng đi bên cạnh Chu Tân, mắt hấp háy mở miệng. Mấy người lại gần chút, Chu Tân sư huynh tu luyện lôi đế quyết có tác dụng khắc chế mấy sợi dây leo, chỉ cần theo sát Chu Tân sư huynh thì đảm bảo mấy người bình an đến được tầng 2 của sinh tử quỳnh lâu. Mấy người vẻ mặt mừng rỡ, vội chạy lại với nhóm Chu Tân. Tốt quá, có Chu Tân sư huynh ở đây, những dây leo nhỏ bé không đáng kể. Chu Tân liếc nhìn mấy người đó, mắt lóe tia sáng lạnh. Dây leo di chuyển trận địa, có vẻ chúng có trí tuệ. Dây leo thô cỡ cánh tay thì không sao, nhưng khu vực chính giữa có dây leo thô cỡ một cái cột công kích thì bản thân Chu Tân cũng bị nguy hiểm. Khi đó thì đám người đi theo gã sẽ là cái bia đỡ đạn. Những vua giả nhận che chở không hay biết suy nghĩ trong lòng Chu Tân, bọn họ còn tràn đầy cảm kích gã thả lỏng thần kinh. Đằng sau đội một đống dây leo thô to cỡ cánh tay quất hướng nhóm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu múa nhanh chiến đao cắt vỡ một đống dây leo, nhưng công kích bình thường vô hiệu với những sợi dây này, vừa bị chặt đứt chúng lại mọc mới rậm rạp chẳng chịt. Lâm Tiêu hét to, các vị theo sát ta. Lâm Tiêu chém mạnh một đao, hắn dốc hết sức, lôi quang màu lam kêu xèo xèo, mấy chục dây leo chung quanh bị đốt ra cho bùm. Lâm Hiền cũng liên tục đánh ra, mỗi trưởng vỗ ra của ánh sáng đen xẹt qua mớ dây leo, làm chúng hóa thành tro bụi. Trừ Lâm Tiêu, Lâm Hiền thì nhóm Hứa Chính hơi chật vật, đòn công kích của bọn họ không yếu nhưng đáng tiếc không có hiệu quả đặc biệt với mớ dây leo màu xanh đánh mãi không chết này, buộc lòng phải co về phòng ngự. Mấy người sắp rơi vào nguy hiểm, Lâm Tiêu đi tới cuối đội chặn lại mấy dây leo thô to tấn công. Mấy người lên trước đi, Lâm Tiêu quát. Lâm Tiêu cẩn thận. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần và Chu Ngụy không giải dòng, thời dịp Lâm Tiêu ngăn cản dây leo màu xanh thì vội vàng xông lên gần nhóm Tiêu Cản. Áp lực của nhóm người Hứa Chính giảm bớt, Lâm Tiêu cắt đuôi lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn phải luống cuống chống đỡ mớ dây leo. Lâm Hiền hét to, nhị đệ, để ta giúp ngươi. Hai quyển như chớp tung ra, Lâm Hiền liên tục đánh nát mấy sợi dây leo thô to. Lâm Tiêu sửng sốt truyền âm, đại ca đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao? Lâm Hiền đáp, đúng vậy, ta vào sinh tử quỳnh lâu không lâu thì đột phá, những sợi dây leo này sức sống quá dẻo dai, may là ta đột phá, nếu không cũng chịu thua với chúng. Lâm Tiêu gật đầu, đại ca hãy đi chỗ Nguyệt Linh quận chúa, nơi này có ta đủ rồi, đừng lộ ra quá nhiều thực lực. Lúc này một sợi dây thô to ập đến trước mặt Lâm Tiêu, hắn vỗ ra một trường, lòng bàn tay phát ra chút tâm hỏa, dây leo màu xanh như đụng phải điện vội rụt ngay về. Mắt của Lâm Hiên sáng lên, trong lòng máy động, hiểu rồi. Lâm Hiên nhìn ra Lâm Tiêu tỏ vẻ vất vả chống đỡ mớ dây leo màu xanh là vì hắn không hoàn toàn để lộ thực lực, gã lo lắng đã là dư thừa. Lâm Hiên nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi ở đằng trước, Lâm Tiêu che giấu thực lực của mình, hiển nhiên vì nguyên nhân nào đó, Lâm Hiên nghĩ là gã cũng nên bắt trước. Trải qua thời gian dài chém giết, mọi người đã xuyên qua 2/3 rừng dây leo, cách lối vào của tầng thứ 2 sinh tử quỳnh lâu chỉ còn một quãng. Dây leo thô to công kích mọi người ít dần, nhưng càng lúc càng đáng sợ, nhất là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước nhất bị hàng trăm dây leo màu xanh thô to công kích. Nếu không có đám cường giả chung quanh ngăn cản, thì gã suýt rơi vào nguy hiểm. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền trong lòng lạnh lẽo, cứ tiếp tục thế này thì không được. Hiện tại đã vất vả như vậy, hắn sắp không chịu nổi dây leo màu xanh bình thường. Nếu gặp phải một số dây leo mạnh hơn thì gã sẽ rơi vào nguy hiểm. Tứ hoàng tử liếc thấy đám người Lâm Tiêu đi cuối đội, trong lòng máy động, gã nhếch mép. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chỉ vào Lâm Tiêu hét lên, Lâm Tiêu, người đi đằng trước. Mọi người không hiểu, không rõ tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nói câu đó là ý gì. Bách Lý Huyền liền giải thích, các vị, hiện tại công kích của đám dây leo càng lúc càng mạnh mẽ, chúng ta cần tập trung tất cả cường giả có tác dụng khắc chế dây leo lại. Lâm Tiêu, chiến đao của ngươi là nguyên khí thượng phẩm thuộc tính lôi, đi đằng trước nhất mới phát huy ra tác dụng, đứng ở phía sau, ra không ra được chút sức nào. ngươi muốn đi sao chót cũng được, đưa nguyên khí thượng phẩm của ngươi cho người cần dùng mượn, chờ qua tầng 2 của sinh tử quỳnh lâu trả lại sau. Bách Lý Huyền ăn nói đường hoàng, mọi người hiểu ra, khâm phục vì tứ hoàng tử quả là đại nghĩa. Lâm Tiêu cười khẩy, ta phía sau rất tốt, tứ hoàng tử thực lực cao cường thì cứ xung phong phía trước, thiếu ta hay thêm ta cũng không quan trọng. Lâm Tiêu thầm nghĩ, tứ hoàng tử này rốt cuộc không nhịn được nữa. Ánh mắt tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói, như thế nào, hay người không muốn? Bách Lý Huyền quát to, có vài người tự xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc, hành vi đó khác gì cầm thú, hoặc là giao ra nguyên khí thượng phẩm hoặc đi trước cả đội, nếu không thì cút ra khỏi đội của đế quốc võ linh đi. Đế quốc võ linh chúng ta không cần loại ích kỷ như ngươi. Hoàng huynh hơi quá đáng, bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa nhíu mày nói, tuy Lâm Tiêu ở đằng sau đội nhưng đã cũng dốc sức đi, ích kỷ bao giờ. Bát đệ nói sai, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói, hiện tại là lúc thử thách chúng ta đồng tâm hiệp lực, có vài người ích kỷ bản thân không chịu hiến dâng, để người như vậy ở trong đội thì có ích gì, đi sau chỉ là vướng víu. Tứ hoàng tử điện hạ nói đúng, chúng ta đến từ đế quốc võ linh, đương nhiên cần đồng tâm hiệp lực, nếu chỉ làm theo ý mình, lo cho lợi ích của bản thân, thì khó tránh sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Chu Tân nhìn Lâm Tiêu, cười khẩy, Chu Tân ta thì khác, dù tứ hoàng tử điện hạ kêu ta làm gì, miễn là có ích cho tất cả võ giả có mặt ở đây, ta sẽ tuyệt đối không từ chối. Trong phút chốc nhiều người nhìn hướng Lâm Tiêu, trái tim của đám Hứa Chính treo cao, không rõ tại sao tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhắm vào Lâm Tiêu. Bọn họ liếc Lâm Tiêu rồi lại ngó tứ hoàng tử, nhìn Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên, liên tưởng tới vài lời đồn. Bách Lý Huyền liếm môi, lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, ngươi có qua hay không? Lâm Tiêu chẳng thèm nhìn Bách Lý Huyền, chân nguyên khuếch trương, âm thanh lan rộng. Tứ hoàng tử điện hạ thật oai phong, nếu điện hạ không hoan nghênh chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không cần đi theo điện hạ làm gì. Ai muốn tham gia đội của chúng ta cùng hợp sức lên tầng thứ hai. Lời vừa thốt ra chấn kinh toàn trường, Lâm Tiêu thực sự dám tách khỏi đội ngũ mở đi đường khác. Mọi người đều thấy mới rồi nhóm Lâm Tiêu biểu hiện thế nào, tuy không yếu nhưng như trứng chọi đá chật vật không chịu nổi. Nếu nhóm Lâm Tiêu tách khỏi đội ngũ thì sẽ giữ nhiều lành ít. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, uổng cho ngươi được xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc, quả là sỉ nhục cho đế quốc võ linh ta. Người như vậy thì đế quốc muốn ngươi làm gì? Chỉ bằng vào ngươi mà cũng đại biểu cho đế quốc ư? Ngày xưa phái người truy sát ta, giờ lại dùng cho hèn hạ này. Bách Lý Huyền, đừng để ta khinh ngươi như chó. Giọng của Lâm Tiêu như sắt thép truyền đi xa, làm các võ giả đế quốc võ linh cùng nhìn sang. Cái gì? Ngày xưa tứ hoàng tử điện hạ từng phái người truy sát Lâm Tiêu. Có chuyện gì? Khả năng không lớn, Lâm Tiêu là thiên tài của đế quốc. Tương lai tứ hoàng tử muốn cai quản đế quốc cần có nhiều thiên tài như thế, không đến nỗi phái người truy sát Lâm Tiêu chứ. Mọi người giật mình trợn mắt há mồm. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nét mặt xa sầm nói, Lâm Tiêu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Một cái thước đo màu đen hiện ra trong tay Lâm Tiêu. Tứ hoàng tử điện hạ chắc không quên cái minh vực xích này chứ. Bách Lý Huyền dám quang minh chính đại gây sự thì Lâm Tiêu cũng không ngại vạch mặt ra. Minh vực xích, đó chẳng phải vũ khí của Minh Thanh sao? Minh Thanh là hộ pháp của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, hay là chuyện này có thật? Minh vực xích của Minh Thanh vừa xuất hiện, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn tứ hoàng tử đã thay đổi. Bách Lý Nghĩa, Bách Lý Tuyển há to mồm, không ngờ giữa Lâm Tiêu và Bách Lý Huyền còn có chuyện như vậy. Hình tượng cao lớn của Bách Lý Huyền trong lòng mọi người bỗng chốc tan vỡ. Bách Lý Huyền mở miệng, Minh vực xích có thể đại biểu cái gì? Đột nhiên vang lên tiếng nổ, đất đai rung rung, trung tâm dựng dây leo, đất cát bay tứ tung đổ ập hướng mọi người. Đám người giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra? Vù, tinh thần lực khuếch tán, Lâm Tiêu biến sắc, nguy rồi, chạy mau. Lâm Tiêu cảm giác được vô số dây leo thô to như bánh xe ở dưới lòng đất đang điên cuồng ập đến, ẩn chứa dao động khủng bố của sự sống. Lâm Tiêu liền tách khỏi đội ngũ, lao hướng lối vào nằm ở cuối dựng dây leo màu xanh. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh và đám Hứa Chính liền chạy theo Lâm Tiêu. Vù, bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa và Bách Lý Tuyển tham gia vào đội của Lâm Tiêu. Không ngại cho chúng ta tham gia chứ, Lâm Tiêu hét to, cẩn thận. Lâm Tiêu liền hơ chén đao, chém ngay giữa Bách Lý Nghĩa và Bách Lý Tuyển. Đao quang khủng bố hóa thành luồng sáng chém xuống mặt đất khoảng giữa hai người. Âm một tiếng, một sợi dây leo siêu to lao ra. Đao quang sắc bén chỉ chém ra một vết thương dài vài thước. Chớp mắt vết thương đã khép lại, dây leo quét hướng mọi người. Lâm Hiền phản ứng trước tiên, gã vỗ một trường nhưng bị dây leo quét bay ra. Bách Lý Tuyển quắn môi tung ra một nắm đấm, ăn một đấm của ta. Long khí màu vàng trào dâm, nắm đấm đánh vào dây leo màu xanh, phát ra tiếng kim loại. Mặt của Bách Lý Tuyển đỏ ửng, liên tục thụt lùi. Dây leo thô to cỡ bánh xe, uy lực hơn xa tất cả dây leo màu xanh lúc trước, làm mọi người sợ hãi biến sắc mặt. Cùng lúc đó mấy người khác trong đội cũng bị dây leo cường đại công kích, vang lên những tiếng hét thảm. Hơn 10 dây leo thô to cỡ bánh xe quất mạnh vào các đội ngũ thế lực khác. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, 7-8 võ giả đã bị dây leo quét trúng nổ tan xác. Lâm Tiêu biến sắc mặt, công kích thật mạnh mẽ. Võ giả chết đi đa phần là quy nguyên cảnh hậu kỳ, có vài quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể một kích đánh nát bọn họ, mỗi sợi dây leo ít nhất có sức mạnh của quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Ở phương xa, đội các thế lực yêu thú cũng bị dây leo công kích. Grào. Những sợi dây leo khác với dây leo màu xanh bình thường, mặt trên còn có hoa văn tơ vàng vô cùng sắc bén, tốc độ thì nhanh như chớp. Dây leo thô to tựa như sao băng đâm vào cơ thể một cửu tinh yêu thú, nó tức giận gầm giống lên. Cửu tinh yêu thú cao trăm thước, chớp mắt đã bị hút khô máu thịt, mất hết sự sống. Một con chim lửa phun ra ngọn lửa nóng cháy. Trước kia lửa có thể đốt trụi dây leo thô to cỡ cánh tay, nhưng bây giờ đốt dây leo thô to bốc khói mà không làm nó chảy trụa chút nào. Mặt của Lâm Tiêu trắng bệch, quá mạnh, dù là phòng ngự hay công kích đều mạnh hơn những dây leo trước kia gấp mấy lần. May mắn là nhóm Lâm Tiêu không nhiều người, chỉ bị một sợi dây leo thô to công kích. Đội của đế quốc Võ Linh chịu đựng công kích dữ dội hơn, có tới 5 sợi dây leo thô to. Chu Tần giống to, lôi đế diệt thế quyền. Lôi quang dâng lên đầy trời, sấm chớp rùng rợn răng khắp hư không phát ra tiếng nổ đi đùng, nhưng chỉ chém ra một vệt nhỏ xíu mỏng manh trên dây leo. Vù một tiếng, dây leo quét hướng Chu Tân, gã biến sắc mặt vỗ một trường đẩy một võ giả đứng cạnh mình về phía dây leo. Võ giả kia tức giận, ngươi, bùm một tiếng. Võ giả bị dây leo thô to đánh nát bấy không chừa màu xương, mấy người khác sợ hãi hét lên, Chu Tân sư huynh, ngươi, bùm bùm. Đám người Chu Tân Đường Lăng ra tay nhanh như chớp, ném mấy võ giả về phía dây leo thô to, kiếm chút thời gian để thở dốc, rồi bọn họ cùng bay hướng lối vào tầng thứ hai. Đi, đừng hiếu chiến. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở các nơi trong đội, mọi người hét ầm lên, nhanh chóng chạy tới phía trước. Lâm Tiêu quát to, đừng đánh bừa nữa, lao qua đi. Nhất muội chân hỏa trong người Lâm Tiêu âm thầm phát tán trong tay phải, hắn vỗ trưởng va chạm với dây leo thô to. Dây leo như thứ thấy thứ gì đáng sợ, nhanh như chớp rụt về, né xa vị trí nhóm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn không ngờ nhất muội chân hỏa lại có công hiệu lớn như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, ở trong nhất muội chân hỏa ẩn chứa lực lượng căn nguyên của thiên hỏa cửu u huyền tâm diễm. Loại thiên địa chí hỏa này là thứ mà đám dây leo sợ nhất. Ở trong bát quái lô, thiên ma phệ hồn diễm chuyển ra dao động linh hồn mỏng manh, dụ dỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử, thả ta ra đi, ta sẽ đốt trụi mấy thứ quỷ quái này, đưa cho người hoạt lực chi châu bên trong chúng. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói, nằm mơ. Thiên ma phệ hồn diễm vặn vẹo trong bát quái lô, tức chết ta. Nó bó tay ở trước Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng máy động phát tán ra một tia lực lượng, căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm. Tất cả dây leo thô to giống như gặp quỷ vội vàng né tránh, hình thành một vùng chân không quanh người của Lâm Tiêu. Đám người bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa thần kinh căng thẳng thấy cảnh này đều ngơ ngẩn. Chuyện gì đây? Chỉ có Lâm Hiên là đăm chiêu nhìn Lâm Tiêu, gã cảm nhận lực lượng hỏa hệ cường đại trên người nhị đệ, giống hệt với lực lượng lửa lúc tấn công Thiên Mãn Vương trong đoạn nha sơn mạch. Chắc chắn là nhờ thứ này nên mớ dây leo không dám tới gần. Vang lên tiếng quát to, còn đứng đó làm gì, đi mau. Đám người co giỏ chạy như điên, lao hướng con đường đi thông tầng 2 sinh tử quỳnh lâu. Dọc đường đi một đống dây leo thô to tránh ra, tiếng xèo xèo vang lên, chớp mắt đám người Lâm Tiêu đã chạy vào đường hầm. Mọi người trợn mắt há mồm, chuyện gì đây? Dây leo thô to lại không tấn công nhóm Lâm Tiêu, chuyện ma quỷ gì thế này? Có người thầm hối hận nếu lúc trước bọn họ đi theo Lâm Tiêu thì bây giờ đã tiến vào con đường đi thông tầng 2 sinh tử quỳnh lâu. Nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn. Vù, mọi người dốc sức bay nhanh. Trình diễn một màn kịch bỏ chạy thục mạng, khắp nơi vang lên tiếng hét thảm, máu phun tung tóe. Nhiều võ giả điên cuồng lao tới trước, đám người tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đầu nhanh chóng vọt vào con đường đi thông tầng 2. Đường hầm của tầng 2 rất rộng lớn, mấy con cửu tinh yêu thú song song chạy vào, cũng không thấy chật hẹp. Võ giả và yêu thú không xảy ra xung đột. Khi võ giả cuối cùng lao vào đường hầm tầng 2 sinh tử quỳnh lâu, trong rừng dây leo phía sau đã là máu chảy thành sông. Khoảng 1/5 võ giả chết tại đây, không chừa mẫu xương. Nhiều người cảm thán mới tầng thứ nhất sinh tử quỳnh lâu mà đã chết nhiều võ giả như vậy. Đường hầm tầng thứ 2 là một thế giới tối tăm, con đường dài dằng dặc. Lạ là cảm giác và tinh thần lực đều không thể khuếch tán ra, chỉ có vô tận phía trước lấp lóe nguồn sáng là lối ra, mọi người chỉ có thể cắm đầu mà chạy, không rảnh lo đến người khác. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chỗ này không tệ. Hắn liền bí mật thả phân thân toàn địa giáp ra khỏi Thương Long Tý, nó lao hướng bầy yêu thú, theo đội chạy khỏi đường hầm màu đen. Hơi thở sự sống đậm đặc ập đến, tế bào toàn thân Lâm Tiêu nhẹ lâng lâng, thoát ra khí cơ sức sống cường đại. Trước mặt Lâm Tiêu là thế giới xanh biếc, trong không khí tràn ngập sức sống, khắp nơi là dược khí mông lung. Đây là một ốc đảo thế ngoại đảo nguyên, non xanh nước biếc, linh dược mọc đầy rẫy. Đưa mắt nhìn thì có mấy chục linh dược thất giai, còn có một hai gốc linh dược bát giai. Mỗi gốc linh dược đều là dị chủng từ thời thượng cổ, hiếm hoi ở bên ngoài, có thể nói là báu vật. Lâm Tiêu líu lưỡi, sinh tử quỳnh lâu là một nơi như thế nào? Trong tầng thứ nhất đầy rẫy linh dược lục giai, tầng thứ hai biến thành linh dược thất giai bát giai. Nếu đến tầng ba thì chẳng phải là linh dược cửu giai sao? Nghe nói sinh tử quỳnh lâu có tới 12 tầng, vậy tầng thứ 12 thì sao? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khủng khiếp. Càng làm cho Lâm Tiêu giật mình là trong không gian tầng 2 sinh tử quỳnh lâu bị khí cơ sức sống đậm đặc ảnh hưởng. Tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng đang có xu hướng đột phá lên đệ tam trọng. Lâm Tiêu tặc lưỡi, hèn gì nhóm võ giả Vương Đại Nhân nói, trong sinh tử quỳnh lâu, có thể cho võ giả nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, chỉ tính mỗi khí cơ sinh mệnh đậm đặc thế này, đủ khiến tinh thần tôi thể quyết của ta đột phá, nếu tu luyện một đoạn thời gian tại đây, phải tương đương khổ tu mấy năm bên ngoài. Càng khủng bố hơn là đây mới chỉ là tầng 2 của sinh tử quỳnh lâu, tính theo quy luật thì càng lên cao khí cơ sinh mệnh càng đậm đặc, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử càng dễ hơn. Giờ đi tìm nhóm đại ca trước đã. Lâm Tiêu dương mắt nhìn chung quanh một mảnh trống trải, rõ ràng là mấy người cùng nhau lao vào đường hầm tầng thứ hai, nhưng sau khi đi ra, mọi người lại bị chia tách đến các góc, bị truyền tống tới những chỗ khác nhau. Lâm Tiêu dựa vào cảm giác với phân thân toàn địa giáp, hắn biết nó cách mình một khoảng hơn 10 vạn dặm. Đi, Lâm Tiêu hái hơn 10 gốc linh dược liền hóa thành luồng sáng bay hướng phân thân toàn địa giáp. Cách hơn 10 vạn dặm chỗ của phân thân toàn địa giáp, vù một tiếng, tế bào trên người phân thân toàn địa giáp mất máy, cảm giác diễn sinh máu thịt. Phân thân toàn địa giáp hấp thu da của Thiên Mãng Vương, bản thân nó có chút hiểu biết về áo nghĩa sinh tử. Khí cơ sinh mệnh tầng 2 này ảnh hưởng khiến nó hiểu càng rõ hơn. Lâm Tiêu có trực giác nếu tu luyện 10 năm trong chỗ này, chắc chắn phân thân toàn địa giáp sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới yêu vương. Cách sau lưng phân thân toàn địa giáp không xa, có một võ giả nhân loại phát hiện nó ở giữa không trung. Là một con yêu thú lạc bầy, chết đi. Thù hận giữa nhân loại và yêu thú như nước với lửa không thể hòa giải. Đào khách phát hiện phân thân toàn địa giáp liền bay lên, nhảy vài cái đã lao tới sau lưng toàn địa giáp chém một đao. Ầm, đao càng sáng choang, xen lẫn với dòng lũ không thể ngăn cản. Trong phút chốc đến sau lưng phân thân toàn địa giáp, đao quang liền chém vào cái vảy giáp màu vàng, đầy phù văn huyền diệu của nó. Bùm! Lực phản chấn mạnh mẽ ập đến, đào quang sáng lòa tan nát, không để lại một vết chảy nào trên vảy sau lưng phân thân. Võ giả kia trợn to đôi mắt kinh hoàng, biểu tình sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Ta dốc sức chém một nhát đao mà không phá được vảy giáp của nó. Đây là loại yêu thú gì? Phân thân toàn địa giáp ngoái đầu, đôi mắt vàng sậm nhìn võ giả. Lòng võ giả dâng lên một trận lạnh lẽo. Gã nhìn yêu thú màu vàng đột nhiên hơ móng vuốt huyền diệu biết bao, thiên địa biến sắc, trong mắt võ giả chỉ còn lại ánh sáng vàng, lòng gã tràn ngập cảm giác bất lực, cho sức mạnh ập vào hất gã văng đi. Ta chết rồi sao? Võ giả bay ra xa mười mấy dặm, gã mở to mắt, phát hiện mình vẫn bình yên vô sự, yêu thú màu vàng không biết đã đi đâu, hắn ngây người ra. Ta vậy mà còn sống? Võ giả này khó tin, hoảng hốt rời đi. Hai linh hồn khống chế bản tôn và phân thân toàn địa giáp nhanh chóng đến gần nhau. Khi Lâm Tiêu lao qua một sơn cốc, tinh thần lực quét qua mặt đất phía trước đột nhiên biến sắc mặt. Trong sơn cốc này đầy rẫy những quái vật toàn thân xanh biếc. Những quái vật này hơi giống yêu thú, có cánh thịt, bộ dáng như sư tử, lại như con báo không có lông. Trên người chúng mọc những thứ như là chồi non, lóe ra ánh sáng xanh, đôi mắt xanh lè nhìn Lâm Tiêu xẹt qua bầu trời. Quái vật gầm giống lên. Vù, trong khoảnh khắc có mười mấy quái vật màu xanh kéo đến vùng vuốt tấn công Lâm Tiêu. Muốn chết, Lâm Tiêu rút lôi đỉnh đao chém bừa vào quái vật màu xanh đằng trước. Bùm, lôi đỉnh đao va chạm với móng vuốt của đám quái vật, lôi quang xèo xèo, các quái vật màu xanh gào thét, móng vuốt cháy đen, nhưng giây lát ánh sáng dâng lên, móng vuốt lại hoàn hảo như ban đầu. Lâm Tiêu bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra mấy trăm thước. Lâm Tiêu giật mình. Lực lượng thật là cường đại, những quái vật màu xanh này nhìn thì không bắt mắt, thân hình chỉ có mấy thước, khác xa kiểu tinh yêu thú hở chút là to đến cả trăm thước. Nhưng thực lực của lũ quái vật màu xanh này rất đáng sợ, một móng vuốt lại không thua gì công kích của võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong tiếng gầm giống, đám quái vật màu xanh không sợ chết, điên cuồng nhào về hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không dám lơ là, giống to, địa ngục đao. Lâm Tiêu thi triển thức thứ tư của ngũ mục pháp vương đao, kết hợp đạo ý thập phẩm viên mãn, thoáng chốc lôi quang dâng lên giữa hư không, một luồng đao quang màu đen thô to xẹt qua không trung, đánh đầu thắng đó. Phập phập, 7-8 con quái vật màu xanh bị chém thành hai nửa, thân thể rách toạc. Sau khi đột phá lên quy nguyên cảnh hậu kỳ, tinh thần chân nguyên của Lâm Tiêu tăng mạnh, kết hợp với đạo ý thập phẩm viên mãn, đủ sức chém chết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, không khác gì cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Những quái vật màu xanh này dù mạnh mấy thì làm sao đỡ nổi nhát đao đáng sợ của Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó Lâm Tiêu trợn xoe cả mắt. Đám quái vật màu xanh sau khi bị chém nát thành mấy mảnh thì cơ thể mấp máy giữa hư không, nhanh chóng phục hồi như cũ, hơi thở không yếu đi chút nào. Móng vuốt sắc bén vỗ vào ngực Lâm Tiêu. Bùm! Lâm Tiêu liên tiếp thụt lùi, chân nguyên hộ thể ngoài người dao động, khí huyết sôi trào. Nếu không nhờ thiên nguyên long lân giáp, nguyên khí thượng phẩm phòng ngự và tinh thần tôi thể quyết thì Lâm Tiêu đã bị trọng thương. Vù, lôi quang dâng lên, đào quang lấp lánh cắt qua hư không, mấy con quái vật màu xanh vây quanh Lâm Tiêu thoáng chốc tách rời thành mấy mảnh, bị loạn đao phân thây. Nhưng giây lát sau những cục thịt bị cắt lại ghép lại, không một giọt máu nào nhỏ ra, vô cùng bưu hãn. Lâm Tiêu tròn xoe cả mắt. Thế này thì làm sao mà đánh? Đám quái vật màu xanh này thực lực mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như dây leo của tầng thứ nhất, nhưng bản thân bất tử đánh sao cũng không chết. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn mà bị đám quái vật này bao vây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ở trên bầu trời, Lâm Tiêu bị hơn 10 quái vật màu xanh bao vây chặt chẽ, các móng vuốt điên cuồng công kích, Lâm Tiêu giống lên, nhất muội chân hỏa. Ngọn lửa vô hình bộc phát từ người Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ vang, nhất muội chân hỏa ở chứa nhiệt độ cực cao lan tràn trên thân thể đám quái vật. Tiếng xèo xèo vang lên, đám quái vật màu xanh lúc trước giết sao cũng không chết, bị nhất muội chân hỏa đốt thì gầm giống thê lương, toàn thân bốc lên khói xanh. Mấy con quái vật màu xanh ngay chính giữa chịu nhất muội chân hỏa đáng sợ nhất, chốc lát cơ thể tan rã, chỉ để lại các hạt châu. Các quái vật màu xanh còn lại hú lên bỏ chạy tứ tán, chớp mắt không còn bóng dáng. Lâm Tiêu thở hổn hển vẫy tay thu lại mấy hạt châu màu xanh, lực lượng sinh mệnh đậm đặc chuyển ra, giống y như hạt châu màu xanh trong dây leo ở tầng thứ nhất, nhưng công hiệu càng mạnh hơn. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, thật kinh khủng, những hạt châu màu xanh này có hiệu quả chữa trị tương đương với đan dược cựu phẩm, lấy ra ngoài bán e rằng các võ giả sẽ giành giật đến vỡ đầu đổ máu. Lâm Tiêu càng giật mình hơn là mức độ nguy hiểm của sinh tử Quỳnh Lâu. Nếu Lâm Tiêu không có nhất muội chân hỏa thì rất khó giết được một con quái vật xanh này. Mới rồi trừ chạy trốn ra thì hắn không còn đường lựa chọn nào khác. Lâm Tiêu lúc này thầm lo lắng cho đại ca Lâm Hiên. Không biết nhóm của đại ca sao rồi? Lâm Tiêu cúi đầu phát hiện dao động linh dược đậm đặc từ sơn cốc, nơi lúc nãy đám quái vật màu xanh tụ tập. Hắn liền đáp xuống trợn to mắt lên. Quá nhiều linh dược. Đằng trước mọc đầy dinh lược. Khoảng 100 gốc, mỗi linh dược vào khoảng thất giai, có mười mấy linh dược trung tâm nhất là cỡ bát giai, mỗi gốc đều toát ra mùi hương thơm thấm ruột thấm gan. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy sinh tử Quỳnh Lâu này giống như một cái dược điền khổng lồ vậy. Hắn chợt nhướng mày, a, ở bên kia phân thân toàn địa giáp gặc rắc rối. Grào, mấy con quái vật màu xanh khổng lồ gầm giống điên cuồng lao hướng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp vung vút màu vàng, mấy con quái vật đằng trước vỡ tung, nhưng sau đó lại ngừng tụ lại ngay, móng vuốt màu xanh không ngừng vỗ vào phân thân toàn địa giáp, phát ra những tiếng bùm bùm. Đám quái vật màu xanh này mỗi con thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không quá khủng bố, nhưng hãi hùng ở chỗ thân hình gần như bất tử của bọn chúng. Đi! Không muốn dây dưa với đám quái vật màu xanh, phân thân toàn địa giáp dương đôi cánh lắc người định đi. Đột nhiên một tiếng hú cao vút vang lên. Gri! Lửa ngập trời ập đến bảy quái vật màu xanh, thoáng chốc khắp nơi vang lên tiếng gào thét, khói bốc nghi ngút, mấy con yêu thú có hơi thở khủng bố xuất hiện. Dẫn đầu là xích loan hỏa phượng khổng lồ. Xích loan hỏa phượng toàn thân màu đỏ, lông chim rực cháy, vô cùng cao quý. Xích loan hỏa phượng đang liên tục phun lửa. Ở bên dưới xích loan hỏa phượng là một con tử tê một sừng, và một con yêu lang mắt bạc rầm rập chạy tới. Chúng nó là dị chủng thượng cổ, một con phun ra sấm sét, một con bắn ra ánh sáng bạc ở mắt. Ba con yêu thú hợp sức lại tiêu diệt gọn mấy con quái vật màu xanh lộ ra hạt châu. Số quái vật màu xanh còn lại bỏ chạy tứ tán. Vù, ba con yêu thú bao vây phân thân toàn địa giáp, ý niệm yêu tộc đặc biệt truyền vào đầu phân thân. Trông các hạ khá lạ mắt, không biết là yêu thú của mạch nào. Đôi mắt hồng ngọc của Xích Loan Hòa Phượng nhìn phân thân toàn địa giáp, thành âm trong trẻo, êm tai, chất chứa khí chất cao cao tại thượng, giống như công chúa trong yêu tộc. Hai yêu thú khác bao vây hai bên phân thân toàn địa giáp, toát ra yêu khí ngút trời. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn không ngờ giữa cửu tinh yêu thú lại có thể vận dụng bí pháp giao lưu với nhau. Đây là dao động ý niệm đặc biệt của yêu tộc, biểu đạt ý của chúng rõ ràng. Nguyên lý rất đơn giản, trước giờ Lâm Tiêu không có dùng phân thân toàn địa giáp đi giao lưu với yêu thú khác, cho nên hắn không ngờ có bí quyết này tồn tại. Nghe lời của Xích Loan Hỏa Phượng nói thì dường như giữa yêu thú có chia lãnh địa thế lực riêng, không chừng là cũng tranh đấu chém giết như nhân loại. Trong lòng máy động, Lâm Tiêu nói, ta đến từ Sơn Mạch Liên Vân, không biết mấy vị từ đâu đến. Sơn Mạch Liên Vân. Mắt của Xích Loan Hỏa Phượng bắn ra tia sáng đỏ. Tuy lối vào sinh tử quỳnh lâu của yêu tộc chúng ta nằm ở biên giới của Sơn Mạch Liên Vân, nhưng dường như mấy vị đại nhân của Sơn Mạch Liên Vân không có phái thuộc hạ đến. Sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Giọng của Tử Tê một sừng ồm ồm vang lên đầy áp lực. Huynh đệ, người rất lạ mặt. Yêu lang mắt bạc nhe răng, lạnh lùng nói. Đúng rồi, lúc ở tầng thứ nhất dường như ta không thấy ngươi. Đôi mắt bạc lóe ra sát khí, hễ có biến dị là yêu lang mắt bạc này sẽ tấn công ngay. Lâm Tiêu không biết nên nói gì, thật xui xẻo, Lâm Tiêu chỉ biết có Sơn Mạch Liên Vân cho nên mới nói vậy. Không ngờ sinh tử quỳnh lâu mở ra, Sơn Mạch Liên Vân lại không phái yêu thú đến, bị lòi đuôi. Sớm biết thế thì Lâm Tiêu đã không thả phân thân toàn địa giáp ra, muốn lấn lẫn vào yêu tộc là hơi khó khăn, không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu. Hiện tại có lẽ khó tránh một trận chiến. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, yêu thú Sơn Mạch Liên Vân chúng ta muốn vào sinh tử quỳnh lâu. Chẳng lẽ phải báo cáo với các hạ hay sao? Ừ, nếu các hạ không tin thì không có gì để nói. Cáo từ. Muốn đi, đã hỏi ý chúng ta chưa? Yêu thú hoang từ đâu chui ra, dám giả mạo Sơn Mạch Liên Vân. Mắt bạc sắc lạnh, quát ra sát khí lạnh lẽo. Lâm Tiêu lạnh lùng quát, người nói cái gì? Cặp mắt vàng sậm lóe ra ánh sáng khiếp người, uy hiếp khủng bố bộc phát từ người phân thân toàn địa giáp. Uy hiếp phát ra, Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc và Tử Tê một sừng biến sắc mặt. Ba yêu thú này là thượng cổ dị chủng, thực lực bẩm sinh trên cả yêu thú bình thường, có uy hiếp đặc biệt của yêu thú bề trên. Nhưng chúng đã nhìn phân thân toàn địa giáp hiện tại giống như đối diện với vương giả trong tộc mình, nỗi sợ hãi không kiềm được lộ ra. Huyết mạch của Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc và Tử Tê một sừng bị phân thân toàn địa giáp áp chế chặt chẽ. Yêu thú màu vàng này là huyết mạch nào mà khủng bố đến vậy? Thoáng chốc, bốn đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, không khí căng thẳng tùy thời bùng nổ. Không khí hai bên đang căng thẳng đến tột đỉnh, Xích Loan Hỏa Phượng mở miệng. Ngân Mâu, đừng xúc động. Tuy yêu tộc chúng ta huyết mạch khác biệt, nhưng mỗi mạch có lực lượng truyền thừa đặc biệt của mình. Đối phương có phải Sơn Mạch Liên Vân hay không, trắc nghiệm là biết. Miệng của Xích Loan Hỏa Phượng phun ra một hạt châu hư vô, hạt châu bay tới trên đầu phân thân toàn địa giáp. Người Xích Loan Hỏa Phượng bốc cháy ở nhiệt độ cao, đôi mắt như hồng ngọc lạnh lùng nhìn phân thân toàn địa giáp. Bằng hữu, đây là truyền thừa chi châu của yêu tộc chúng ta, có thể trắc nghiệm lực lượng, phái hệ khác nhau. Nếu các hạ thực sự là Sơn Mạch Liên Vân, thì Xích Loan ta sẽ xin lỗi vì chúng ta lỗ mãng. Còn nếu các hạ không phải là Sơn Mạch Liên Vân, vậy thì đừng trách chúng ta, không khách sáo. Lâm Tiêu căng thẳng thần kinh. Trời đất mẹ ơi, giữa yêu thú chẳng những chia thế lực khác nhau, mà mỗi thế lực còn có lực lượng truyền thừa riêng. Truyền thừa chi châu gì đó có thể trắc nghiệm ra. Trước kia Lâm Tiêu suy nghĩ yêu tộc quá đơn giản. Đây là một chủng tộc đáng sợ không thua gì nhân tộc, nội bộ cực kỳ nghiêm ngặt. Hạt châu hư vô xoay tít trên đầu phân thân toàn địa giáp. Trong lòng Lâm Tiêu thít chặt, vận chuyển yêu nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu truyền thừa chi châu lộ ra khác lạ sẽ ra tay tấn công trước. Ngay Sơn Mạch Liên Vân gì đó chỉ là Lâm Tiêu bịa chuyện. Trong người phân thân toàn địa giáp làm quái gì có lực lượng truyền thừa đặc biệt của yêu thú ở Sơn Mạch Liên Vân. Truyền thừa chi châu hư vô xoay tròn càng lúc càng nhanh, xì một tiếng, hạt châu hư vô biến thành màu đen, toát ra hơi thở đáng sợ. Lâm Tiêu thần giật mình, bị lộ sao? Lâm Tiêu đang định công kích thì ở phía đối diện, Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc và tử tê một sừng, cảm nhận được hơi thở kinh khủng kia, biểu tình cảm giác phút chốc dịu lại, trong lòng Lâm Tiêu máy động, móng vuốt định vung ra, âm thầm rụt về. Xích Loan Hỏa Phượng há mồm nuốt lại truyền thừa chi châu vào bụng, xin lỗi. Các hạ, xin lỗi, vừa rồi ba chúng ta đường đột, không biết mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân có khỏe không? Lâm Tiêu sửng sốt, à... Mới vừa rồi từ truyền thừa chi châu bộc phát ra hơi thở khủng bố, giống với hơi thở bí ẩn truyền ra từ tận cùng sơn cốc màu đen trong sơn mạch Liên Vân. Phân thân Toàn Điện Giáp đã từng tu luyện trong đó một đoạn thời gian, hấp thu nhiều hơi thở bí ẩn, trong đó đúng là đọng lại hơi thở. Hay đây chính là lực lượng truyền thừa của mạch yêu thú trong sơn mạch Liên Vân? Trong đầu Lâm Tiêu suy nghĩ thật nhanh, thả lỏng thần kinh nói. Đương nhiên, mấy vị đại nhân rất khỏe, nhưng gần đây đang bế quan cho nên không tới. Hay là mấy vị đại nhân sắp đột phá? Xích Loan Hỏa Phượng ngây người ra. Hèn gì lần này sinh tử Quỳnh Lâu mở ra mà mấy vị đại nhân của Sơn Mạch Liên Vân không đến. Nhưng sinh mệnh chi tinh quan trọng như thế, nếu mấy vị đại nhân không rảnh, sao lại không phái yêu vương đại nhân khác tới? Xích Loan Hỏa Phượng lắc đầu cảm thán. Suy nghĩ của các yêu vương đại nhân thật là khó hiểu. Xích Loan Hỏa Phượng liếc trộm phân thân Toàn Địa Giáp thầm nghĩ. Vị huynh đệ giáp vàng này là cửu tinh đỉnh phong, vậy mà biết tung tích của mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân, vậy thì chắc là có địa vị khá cao trong Sơn Mạch. Hơn nữa lực lượng huyết mạch đáng sợ như thế, chắc chắn là hậu đại của một vị đại nhân nào đó. Cần phải làm thân với hắn. Yêu lang mắt bạc tử tê một sừng liếc nhau cùng chung suy nghĩ với Xích Loan Hỏa Phượng. Lâm Tiêu không biết ba con yêu thú đã xem phân thân Toàn Địa Giáp là cái thế hệ con ông cháu cha thuộc mạch yêu thú của Liên Vân Sơn Mạch. Ha ha, vị huynh đệ này, gặp mặt tức là có duyên, ta tên là Xích Loan, bọn họ là Tử Tê và Ngân Mâu. Nếu mọi người cùng nhau vào sinh tử Quỳnh Lâu vì mục đích chung là tìm sinh mệnh chi tinh, hay là vị huynh đệ này tham gia chung với chúng ta đi? Khi nào có sinh mệnh chi tinh thì chia đều, chịu không? Lâm Tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ, sinh mệnh chi tinh? Trong sinh tử Quỳnh Lâu thật sự có sinh mệnh chi tinh sao? Lâm Tiêu không lộ ra ngoài mặt, truyền âm trả lời, ta tên là Kim Giáp. Nếu Xích Loan muội muội đã nhiệt tình mời, thì Kim Giáp ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Hi hi. Xích Loan Hỏa Phượng cười khúc khích, lông chim lửa bừng sáng lên. Kim Giáp ca ca khách sáo, nếu vậy chúng ta xuất phát đi. Đây là hoạt lực chi châu mới lấy được, có một phần cho Kim Giáp ca ca. Miệng của Xích Loan Hỏa Phượng phun ra một hạt châu xanh to cỡ ngón cái rơi vào chỗ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thẩm nghĩ, thứ này quả nhiên là hoạt lực chi châu. Hắn không khách sáo liền cất hạt châu màu xanh. Dù sao thì đổ miễn phí không lấy là dại. Vù, bốn luồng sáng xé gió bay vút đi. Dọc được Lâm Tiêu vừa bay vừa giao lưu với ba con yêu thú biết được một ít tin tức. Xích Loan Hỏa Phượng này cùng với yêu lang mắt bạc và tử tê một sừng là đến từ tử vong chi sâm. Trong mắt của võ giả nhân loại thì tử vong chi sâm là nơi ngày hủy diệt thú triều bắt đầu. Nên nơi đó được xem là đại bản doanh của yêu thú. Yêu thú trong tử vong chi sâm vô cùng đáng sợ. Yêu thú vương giai hoành hành. Đặc biệt là tận cùng của tử vong chi sâm là cấm địa mà vương giả sinh tử cảnh nhân loại không thể đặt chân tới. Xem giọng điệu thái độ của Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc và tử tê một sừng, thì Lâm Tiêu đoán Sơn Mạch Liên Vân có địa vị rất cao trong yêu tộc, không dưới tử vong chi sâm, trụ cột một phương. Lâm Tiêu vừa dùng phân thân Toàn Địa Giáp vừa giao lưu với ba con yêu thú. Bản tôn của hắn thì bay sâu vào tầng thứ hai, nơi phát ra sinh mệnh khí tức đậm đặc. Ở trung tâm của tầng 2, nhóm người Xích Loan Hỏa Phượng và Lâm Tiêu một đường chạy như bay. Từ xa thấy có khí tức đậm đặc mông lung bốc lên thỉnh hành, một cột khí to như đám mây, cách xa mấy ngàn dặm với cảm thấy rõ ràng, vô cùng rung động. Trong lòng của Lâm Tiêu máy động, dược khí thật nồng đậm, hai nơi đó có linh dược phẩm cấp cao. Lâm Tiêu liền bay nhanh hơn, vù. Mỗi hướng quanh cột dược khí có khá nhiều võ giả bay hướng trung tâm tầng 2, phát hiện kỳ cảnh này cả đám liền tăng tốc. Lâm Tiêu tới trước cột khí dương mắt mà nhìn, hắn trợn tròn xoa mắt, bên dưới là một hồ nước có sóng lăn tăn, giữa hồ có một hòn đảo, trên đảo mọc một đống linh dược, vòng ngoài cùng là một ít linh dược thất dài bát dai, vị trí trung tâm có hơn 10, linh dược hình dáng kỳ lạ. Trung tâm dược khí thông thiên phát ra từ những linh dược kỳ lạ này, các linh dược có hình rồng như muốn phá không mà đi, có hình phượng như muốn bay lượn cửu thiên, có hình nhân sâm chạy tới chạy lui trong địa mạch làm người ta hoa mắt. Lâm Tiêu trợn to con mắt suýt rớt cả tròng. Kỳ mạch quả, hóa long thảo, cửu vượng hoa, tham vương vạn năm.

Lâm Tiêu thấy nhiều võ giả đuổi theo sau lưng, hắn vừa chạy như điên, vừa gằn giọng cảnh cáo. Các ngươi dám đuổi theo ta, muốn chết, ta là thuộc hạ của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đế quốc Võ Linh. Dám xuống tay với ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ tứ hoàng tử điện hạ giết các ngươi sao? Mấy cao thủ của đế quốc Thiên Huyền cười khẩy, ha ha, thuộc hạ của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đế quốc Võ Linh. Thuộc hạ của một hoàng tử bình thường mà dám kiêu ngạo vậy sao? Chúng ta là võ giả của đế quốc Thiên Huyền, ai cần biết hoàng tử chó má gì đó? Ngoan ngoãn giao linh dược ra chắc thả mạng cho ngươi, còn không thì ông trời có xuống cũng không cứu được ngươi. Mấy cao thủ đế quốc Thiên Huyền bao vây Lâm Tiêu lại vênh váo mắng to. Các người gan to bằng trời, đế quốc Thiên Huyền quái quỷ gì đó là cái gì chứ? Tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc Võ Linh ta uy chấn thiên hạ, đi đến đâu vô địch đến đó, đám chó mèo các người muốn cướp linh dược của ta, mau tránh ra, nếu bị tứ hoàng tử điện hạ biết, sẽ giết hết đám người các ngươi để làm phân bón cho linh dược. Hử, mấy cường giả đế quốc Thiên Huyền không dao động tiếp tục đuổi theo. Một võ giả của đế quốc Minh Nguyệt hỏi võ giả bên cạnh, đại ca, chúng ta có ra tay không? Ta thấy tiểu tử kia ít nhất cướp được 7-8 gốc linh dược cửu giai. Cường giả kia nhìn Lâm Tiêu bị đế quốc Thiên Huyền bao vây, mở miệng, tạm thời không vội, võ giả đế quốc Thiên Huyền đã ra tay, nếu chúng ta cũng hành động thì hai bên khó tránh ác chiến, trước tiên cứ hết đám linh dược ở Lây Đê Đa, bên kia thì chờ xem tình huống kết quả thế nào. Cường giả đế quốc Minh Nguyệt nhìn đằng trước, nhào mắt thầm nghĩ, tiểu tử cướp linh dược không biết có ngu ngốc không? Nghĩ rằng nêu tên tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh thì được mọi người tha sao? Đừng nói là tứ hoàng tử, cho dù toàn bộ thiên tài đế quốc Võ Linh có mặt tại đây cũng không làm nên trò trống gì. Lâm Tiêu thấy mấy người chung quanh không ngừng ép sát, hắn thiêu đốt chân nguyên tăng tốc độ lên gấp đôi, lao khỏi vòng vây, bay đi đừng thật xa. Tiếng mắng từ xa xa vọng về, mấy người các ngươi coi chừng, tiểu gia nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi, chờ ta báo cho tứ hoàng tử điện hạ nhất định bẩm thấy các ngươi lấy thịt cho chó ăn. Mấy cao thủ đế quyết Thiên Huyền nghe xong tức xì khói, đã bao giờ bọn họ bị người ta chửi theo kiểu đó, trong lòng tràn ngập tức giận với tứ hoàng tử của đế quốc Võ Linh. Một cường giả đế quốc Thiên Huyền hử lạnh một tiếng, muốn đi, đi được sao? Làm thịt người trước xem tứ hoàng tử chó má nó làm gì được ta? Vù, một luồng sáng bay khỏi ống tay áo cường giả đế quốc Thiên Huyền, luồng sáng đón gió biến to, là một cây tiêm thoa có đầy phủ văn phát ra tiếng xé gió vù vù, tốc độ cực nhanh, hơn xa võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Chớp mắt luồng sáng đuổi kịp Lâm Tiêu, đâm mạnh vào chân nguyên hộ thể. Bùm một tiếng, cơ thể Lâm Tiêu vỡ nát, hóa thành chân nguyên tinh thuần tan đi. Đám cao thủ đế quốc Thiên Huyền ngây người ra. Bà nội nó là chân nguyên phân thân, vậy chân thân ở đâu? Sao hắn chạy trốn mau vậy? Bọn họ nhìn quanh quất, khuếch tán cảm giác, nhanh chóng tìm tòi, nhưng không cách nào phát hiện ra vị trí của Lâm Tiêu. Tức chết ta, cường giả thủ lĩnh giận dữ quát lớn. Tứ hoàng tử, đế quốc Võ Linh phải không? Lão tử không để yên cho ngươi. Cường giả thủ lĩnh này rất bực mình, gã chính mắt thấy tiểu tử kia cướp đi ít nhất 7-8 gốc linh dược cửu giai, vốn cho rằng dễ dàng cướp lại linh dược cho nên mới dốc sức truy tung, không ngờ là dùng giỏ che múc nước, không vớt được gì hết, còn bị người ta xem trở thành trò hề. Cường giả thủ lĩnh ngoái đầu nhìn hòn đảo cũ, suýt thì hộc máu. Mới có vài giây ngắn ngủi, đống linh dược tứ tán theo đảo tan vỡ đã không còn một mống, mấy chục cường giả đã hốt sạch. Vốn với thực lực của bọn họ nếu tản ra đi cướp mấy khối đất cảm linh dược kia thì đã giành được mấy chục gốc dễ như chơi. Nhưng bây giờ không lấy được một gốc linh dược nào. Hỏi sao cường giả thủ lĩnh của đế quốc Thiên Huyền này không nổi khùng. Hắn nghiến răng kèn quét, ánh mắt long lên sòng sọc. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền của đế quốc Võ Linh phải không? Còn mẹ mày. Cường giả đế quốc Minh Nguyệt ở phía xa thấy Lâm Tiêu bỏ trốn thì ngây người, trong lòng thật giật mình. Thuật phân thân quá tinh diệu, gã cũng không biết là hắn đi như thế nào. May mắn là không cùng với đế quốc Thiên Huyền đuổi bắt. Mấy cường giả đế quốc Minh Nguyệt thu hoạch không tệ, được mấy chục gốc linh dược bát giai và một gốc linh dược cửu giai, tốt hơn đám cường giả đế quốc Thiên Huyền trắng tay rất nhiều. Sau khi cướp xong một ít linh dược, vì phòng ngừa chính mình bị người ta theo dõi, đa số liền xoay người chạy đi, bay sâu vào tầng 2 của sinh tử Quỳnh Lâu, tìm lối thông vào tầng 3. Cách hoàng đảo hơn ngàn dặm, Lâm Tiêu lặng lẽ xuất hiện, nhìn đống linh dược ở trong Thương Long Tý, hắn nhếch môi cười. Mới rồi Lâm Tiêu được 15 gốc linh dược cửu giai, mấy trăm gốc linh dược bát giai. 15 gốc linh dược cửu giai phải tương đương với 15 cái nguyên khí thượng phẩm, giá trị kinh người. Linh dược thất bát giai có đủ hết dược chính dược phụ cần thiết cho luyện chế vương thể đan. Lâm Tiêu kiếm thêm một gối sinh mệnh chi tinh là có thể luyện chế vương thể đan hoàn thành. Phương thuốc cổ trên người Lâm Tiêu có ghi lại tài liệu vương thể đan, cách luyện chế. Lâm Tiêu cứ nghĩ vương thể đan là đan dược cửu phẩm bình thường, nhưng sau khi thấy điểm mạnh của hoạt lực chi châu hắn mới hiểu, vương thể đan này không đơn giản. Kỳ mạch quả là linh dược cửu giai, hoạt lực chi châu ít nhất là từ cửu giai trở lên. Sinh mệnh chi tinh quan trọng nhất chỉ có từ tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu mới có, là báu vật mà các yêu tộc đang nóng lòng tìm kiếm, giá trị hơn hẳn hoạt lực chi châu. Dùng ba thứ quý giá trên để luyện chế ra đan dược thì sao có thể là phàm vật được? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Tinh thần tôi thể quyết muốn đến đệ tam trọng phải hấp thu nhiều tinh thần lực, không gấp được. Nếu có thể luyện chế vương thể đan sẽ tăng mạnh cường độ thân thể lên một bậc. Lâm Tiêu định xoay người rời đi, bỗng con người co rút nhìn hư không trước mặt. Các hạ theo ta lâu như vậy, không biết có gì chỉ bảo. Thanh âm bình thản vang lên. Không uổng là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh, cao thủ đánh bại cả triệu thiên thần lại có thể phát hiện ra ta. Một bóng người bước ra từ hư không, đó là thanh niên mặc áo giáp màu xanh, ánh mắt bế nghễ thiên hạ, cao cao tại thượng như một vị thần vương, toát ra hơi thở kinh khủng, có tự tin cực lớn. Áo giáp xanh tỏa sáng rực rỡ như tinh thể hư vô kết hợp với hư không. Thanh niên này hòa vào hư không, khó mà phát hiện được gã ở đâu. Nếu không phải độ mạnh của linh hồn hơn xa võ giả bình thường thì không thể cảm giác được đối phương. Lâm Tiêu nhào mắt lại. Các hạ luôn đi theo ta là vì chuyện gì? Lâm Tiêu cảm giác khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người thanh niên mặc giáp xanh làm ra thịt hắn tê dại. Hơn nữa, từ lúc ở đảo linh dược tàn vỡ đã luôn theo sau Lâm Tiêu, phân biệt ra phân thân rồi đuổi theo chân thân, thực lực rất là kinh khủng. Tại hạ là tử cường của đế quốc Thiên Huyền, thanh niên mặc giáp xanh phong độ phiêu nhiên, khóe miệng cong lên. Vừa rồi các hạ cướp được nhiều linh dược như thế, vừa lúc tại hạ đang cần luyện chế một lò đan dược, khuyết thiếu một ít linh dược, nên đặc biệt đến xin một ít, không biết ý các hạ thế nào. Thanh niên mặc giáp xanh nhỏ nhã cười tủm tỉm, nhưng nội dung thì đầy khinh thường, không thèm để Lâm Tiêu vào mắt. Nói là xin, thật ra là đòi và cướp. Ha ha, Lâm Tiêu cười phá lên. Các hạ cần linh dược, tất nhiên, không thành vấn đề. Lâm Tiêu ta rất thích làm cho người khác vui, thích trợ giúp người khác, nhất là ăn mày ăn xin, sẽ không từ chối một chút chuyện nhỏ này. Nói đi, các hạ cần bao nhiêu linh dược, 10 gốc linh dược lục giai có chịu không? Nếu không được thì sẽ cho một ít linh dược thất giai. Nhưng không khéo là ta đang thiếu một bộ ngoại giáp, ta thấy ngoại giáp trên người các hạ không tệ. Vậy đi, ta dùng 10 gốc linh dược thất giai đổi lấy ngoại giáp của các hạ được không? Lâm Tiêu cười toe toét rất là hào sảng. Nghe tử cường ngây người, mắt lóe tia sáng lạnh mỉm cười. Các hạ nói đùa, hư không giáp của ta có trận pháp không gian, có thể thần dung hư không, 10 linh dược thất giai bình thường mà muốn đổi hư không giáp sao? Vậy đi, giao hết báu vật trên người các hạ dâng lên cho ta, thì ta sẽ suy nghĩ lại có đưa cho các hạ mượn sau khi ta đột phá sinh tử cảnh hay không. Lâm Tiêu cười khẩy. Lâm Tiêu ta chưa bao giờ đùa giỡn, người nói đùa là các hạ mới đúng. Ngay tử cường sụ mặt lạnh lùng nói. Xem ra các hạ không muốn quan bằng hữu ta đây, ta chỉ muốn mấy gốc linh dược cửu giai. Thôi, nếu vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, giết ngươi thì vẫn có thể lấy được linh dược mà ta muốn. Ngay tử cường dứt lời, hư không đông lại khi thế ngộp thở bộc phát từ người hắn. Ha ha, cướp giật mà nghênh ngang như vậy, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên Lâm Tiêu ta mới thấy. Thôi được, ta cũng rất hứng thú với hư không giáp trên người ngươi, vậy ta lấy thứ này. Ngay tử cường tức giận quát, muốn chết. Ánh mắt hắn lóe sáng, ầm một tiếng, từng đợt phù văn to lớn hiện ra bên người Lâm Tiêu, những phù văn lóe ánh sáng chói mắt như tòa đại trận bao vây hắn lại. Chân nguyên lấp lánh giữa các phù văn, biến thành hai tầng lưỡi đao chân nguyên, một trên một dưới, xoay tròn nghiền ép Lâm Tiêu ở giữa. Từ khi nào Ngê Tử Cường đã bày ra đại trận quanh người Lâm Tiêu, từng đợt tinh thần lực bát phẩm tung hoành ngang dọc liên kết các phù văn. Trong mỗi phủ văn ẩn chứa lực lượng tương đương với cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, 180 phủ văn kết hợp lại uy lực kinh thiên động địa, đủ chấn sát một cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Ngay tử cường lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, hiện tại ngươi muốn xin tha thì cũng đã muộn. Sinh tử lưỡng trọng trận của ta muôn vàn biến hóa. Khi đã bị nhốt thì võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng chỉ có nước bị chấn nát đến chết. Ta chờ xem ngươi có cách gì thoát được. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng. Hử, trận pháp sao? Lâm Tiêu ta còn không sợ hạo thiên tuyệt mạnh trận của đế quốc mình. Sinh tử lưỡng trọng trận gì đó là cái quái gì? Lâm Tiêu vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, ánh mắt lóe ra ánh sáng sao, cảnh tượng trước mặt Lâm Tiêu thay đổi. Khí hỗn độn mông lung biến mất hết, trước mặt Lâm Tiêu là 180 đốm sáng đại biểu cho 180 cái phủ văn. Giữa những đốm sáng là tinh thần lực bát phẩm của Ngây Tử Cường, hóa thành những sợi tơ vô hình liên kết các điểm sáng lại, không ngừng rót chân nguyên để giữ cân bằng. Toàn bộ đều hiện ra rõ ràng ngay trước mắt Lâm Tiêu. Kiểu tinh ngạo thế quyết kết hợp với tinh thần chân nguyên có thể xem thấu mọi hư không. Sinh tử lưỡng trọng trận này của Ngây Tử Cường hiện ra rõ ràng, hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Phá! Lâm Tiêu tìm đúng điểm yếu nhất, vận chuyển chân nguyên của đại trận, tinh thần vô hình khuếch tán đụng mạnh vào tinh thần lực bát phẩm của Ngây Tử Cường. Phập, phụt, tinh thần lực bát giai liên kết phủ văn không ngừng rung lắc và tan nát. Vù, thật nhiều khí hỗn độn tràn ra, sinh tử lưỡng trọng trận diễn biến thành hai đạo nhẫn chân, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ đì đùng, mất đi thế cân bằng. Ngây Tử Cường kinh ngạc kêu lên, cái gì? Sao tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy? Năm nay Ngây Tử Cường 33 tuổi, chẳng những đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặt luyện đan cũng có thành tựu siêu cao. Về thực lực của Ngây Tử Cường không có thuộc nhóm mạnh nhất trong sinh tử Quỳnh Lâu, nhưng bàn về thiên phú tổng thể, cùng là luyện dược sư bát phẩm, gã tự hào không thua kém một ai. Ngây Tử Cường không ngờ là tinh thần lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn cả gã. Rồi, ở phần của ngày hôm nay tạm dừng ở đây. Chúng ta xin hẹn gặp lại nhau ở trong phần sau các bạn nhé.